phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Có phải không phải rất xa xỉ? Thiên Nguyên phòng đấu giá thành lập ở Thiên Nguyên thành trung tâm khu. Lúc này phòng đấu giá bên ngoài trên bãi đất trống, một trận giá xa hoa xe kéo cơ hồ sắp ngừng mãn. Hỏa Linh Lung cùng Phùng viện chủ mang theo đoàn người xuống xe liễn đi vào phòng đấu giá. Lúc này toàn bộ phòng đấu giá đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi đều được khảm đại khỏa vô giá cực phẩm dạ minh châu. Cao điệu mà xa hoa, đấu giá hội đại môn khẩu ngoại một đội đội ngân binh giáp tuần tra. Đều là kiếm hoàng tu vi, bọn họ một đám sắc mặt nghiêm túc, để bảo toàn bốn phía trật tự. Đại đứng ở cửa hơn 10 danh mặc thống nhất phục sức Thiên Nguyên thành quản sự. Bọn họ đang ở tiếp đãi lục tục tới khắp nơi thế lực lớn khách cùng một mình kiếm thánh cường giả. Một cỗ cổ cường hãn hơi thở không cảm thấy theo các nơi phát ra. Cường giả như mây hội tụ, Hỏa viện chủ, Phùng viện chủ, một gã quản sự nhìn thấy đoàn người. Lập tức cười đón đi lên, Bát Cực tông phòng đã sớm chuẩn bị tốt. Thỉnh đi theo ta đi, Thiên Nguyên đấu giá hội là cùng Minh Minh thương hội ngân cấp đấu giá hội đồng. Cấp khác cao quy cách đấu giá hội, tham ngộ thêm đấu giá hội người thân phận bối cảnh đều thập phần bất phàm. Bán đấu giá vị trí thập phần khan hiếm, ni lục đại tông môn trừ bỏ Thiên Cơ cung có 2 cái. Phòng ngoài, khác tông môn đều chỉ có 1 phòng, khác đứng đầu thế lực cũng như thế. Phùng viện chủ mang theo mặt mày hồng hào tươi cười, vừa đi vừa hỏi, khác tông mọi người đến sao? Trừ bỏ Thiên Cơ cung cùng Hạo Nhạc tông còn chưa tới. Khác mấy tông đều lục tục đến, quản sự tuy rằng mang theo đối cường giả cung kính thái độ, nhưng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Phùng viện dài gật gật đầu, bọn họ hai tông nhất thích làm bộ làm tịch, quản sự cười cười không tốt tiếp lời nói của hắn. Đem đoàn người dẫn vào lầu 2 riêng phòng sau lập tức phân phó thị nữ thượng trà. Hỏa viện chủ, Phùng viện chủ, tại hạ còn có việc muốn vội liền cáo lui trước, quản sự đối hai người ôm thủ cười nói. Người đi vội đi, Hỏa Linh Lung nhàn nhạt nói. Phòng rất lớn, hơn 20 nhân ngồi một điểm cũng không chật chội, từng cái trên chỗ ngồi đều có kêu giới dùng là cái nút. Vị trí đối diện có một mặt trong suốt tinh thể tường có thể thấy rõ bên ngoài tình huống. Bất quá từ bên ngoài xem, bọn họ chỗ phòng tường cũng là màu đen, cũng ngăn cách tinh thần lực xem xét, nếu các ngươi muốn kêu giới, bản thân ấn trên chỗ ngồi màu đỏ cái nút là được. Hỏa Linh Lung ngồi vào dẫn đầu phía trước một. Loạt bày ra mao nhung gia thú trên chỗ ngồi lười nhác nói. Đệ tử tuân mệnh. Phùng viện chủ đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, cảm thán một câu, lão phu đã có hơn 10 năm không tham gia quá Thiên Nguyên đấu giá hội. Lần này không biết có thể hay không gặp gỡ động tâm gì đó, đến bọn họ này tu vi trình tự có thể. Chân chính để mắt gì đó thật sự không nhiều lắm, áp trục bên trong kia tôn thất thải ngọc lưu ly đỉnh ngươi hội không động tâm. Hỏa Linh Lung liếc mắt nhìn hắn nói. Phùng viện chủ cười khổ một tiếng, của ta thân gia cũng không này lão bất tử phong phú. Tối hôm nay muốn chụp được kia tôn thất thải ngọc lưu ly đỉnh sợ là không dễ, bọn họ kiếm thánh. Cấp bậc cường giả giá trị con người tự nhiên không có ai đơn bạc. Nhưng tu luyện tài nguyên cũng là ngẩng cao, tiến xuất xuất chân chính năng động dùng là linh thạch kỳ thực tương đối hữu hạn. Cũng đúng. Ta vừa rồi gặp Thiên Cơ cung đan viện vị kia lão bất tử đến đây. Hắn nhưng là giàu đến chảy mỡ. Người muốn cùng hắn tranh đoạt thất thải ngọc lưu ly đỉnh sợ là rất khó. Hỏa Linh Lung vui sướng. Khi người gặp họa cười nói. Phùng viện chủ rút trừ khóe miệng. Này con mẫu bạo long quả nhiên là hắc tâm. Loại này thời điểm còn chỉ biết là nhìn hắn chê cười. Bất quá ngươi nếu cầm trong tay kia vài món thiên tài địa bảo xuất ra đi bán đấu giá. Ta tin tưởng cái kia lão bất tử tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, Hỏa Linh Lung ngữ điệu. Vừa truyền tựa tiếu phi tiếu xem hắn nói. Phùng viện chủ mí mắt giật giật, xem ra này mẫu bạo long còn tại đánh hắn kia kiện linh vật chủ ý đâu. ta có thiên tài địa bảo, ngươi cho là cái kia lão bất tử hội không có. Phùng viện chủ tức giận nói, kia vài món này nọ đối ta tương lai thăng cấp kiếm thần hữu dụng. Vì nhất kiện pháp đỉnh còn không đáng giá ta đi vận dụng, tùy ngươi. Dù sao tối hôm nay là có trò hay nhìn, Hỏa Linh Lung nâng chung trà lên ẩm một ngụm. Lập tức nhíu nhíu mày, Thiên Nguyên Thành cũng quá keo kiệt, cư nhiên lấy loại này linh trà đến chiêu đãi chúng ta, Phùng viện chủ biết Hỏa Linh Lung chính là cái yêu vô giúp vui gây chuyện thị phi tính tình, cũng minh bạch nàng nói xem kịch vui là chỉ cái gì. Bất quá nói Thiên Nguyên Thành keo kiệt cũng quá mức thôi. Hắn bưng lên linh trà uống một ngụm, này đã là cao cấp linh trà, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi trước đi xuống đi, Hỏa Linh Lung đối với đang ở vì các nàng ngâm phao linh trà thị nữ. Phân phó, kia thị nữ cũng nghe ra đối phương bất mãn linh trà cấp bậc. Nhưng này quả thật đã là cao cấp nhất đừng tiếp đãi khách quý dùng là linh trà. Đang nghĩ tới phải như thế nào ứng phó khi, lại không nghĩ rằng Hỏa viện chủ muốn nhường nàng lui ra. Lạt thị nữ cung kính rời khỏi phòng, lập tức đi quản sự nơi nào bẩm báo việc này. Này trà đã rất tốt, người này vị cũng quá ngậm thôi, Phùng viện chủ cao mày nói. Mẫu Bạo Long đem ngâm trà thị nữ đổi đi, chẳng lẽ muốn hắn đến động thủ pha trà. Hỏa Linh Lung không hề để ý hắn, từ từ mở miệng. Tiểu nha đầu, làm chúng ta Phùng viện chủ nếm thử ngươi pha trà tay nghề, nàng kia miễn cưỡng trong thanh âm. Không chút nào che giấu mang theo loại khoe ra tư thái. Nhưng đang ngồi mọi người nhịn không được trừ khóe miệng, lâu Mộ Yên hội pha trà có cái gì rất đắc ý cùng khoe ra. Hỏa viện chủ quả nhiên không là bọn hắn này đó phàm nhân có thể lý giải. Là, lâu Mộ Yên ở trong lòng phiên một cái xem thường. Đi qua ngồi xuống, nghĩ nghĩ ngẩng đầu hỏi, hai vị viện chủ tưởng uống cái gì trà, này trà còn có rất nhiều giống. Phùng viện chủ thái độ đối với lâu Mộ Yên vẫn là tương đối hiền lành. Vân, trừ bỏ bình thường dùng để uống linh trà ngoại, còn có mật trà, linh quả trà, lâu Mộ Yên cười yếu ớt đáp, mật trà đi, Hỏa Linh Lung nói, lâu Mộ Yên gật gật đầu. Xuất ra một bộ bản thân trà cụ cùng linh trà bắt đầu ngâm phao. Sau đó lại lấy ra nhất quán 300 năm tả hữu xích phong sữa ong chúa. Gia nhập linh trà bên trong, trang sữa ong chúa bình nhất bị vạch trần. Một cỗ thơm ngọt cũng không chán ngấy mùi thơm trong khoảnh khắc ở toàn bộ phòng lan tỏa. Đây là 100 năm xích phong sữa ong chúa. Phùng viện chủ kinh ngạc nhìn kia bình. Ân, lâu Mộ Yên trả lời một tiếng, trên tay động tác lại chưa đình chỉ, mọi người chỉ thấy nàng dáng người tao nhã mây bay nước chảy lưu loát sinh động hướng phao linh trà. Hơn nữa khí chất xuất trần, diện mạo tuyệt sắc, giống như là một bộ duyên dáng cổ họa cuốn, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui, ý vị sâu xa. Sau một lát, trong phòng bốn phía thấm vào ruột gan trà hương. Chỉ là kia cổ hương vị liền làm cho người ta hiểu ra vô cùng. Quả nhiên là hảo trà, Phùng viện chủ tiếp nhận lâu Mộ Yên đưa qua một ly mật trà tinh tế phẩm một. Ngụm, nhãn tình sáng lên, bất quá nghĩ vậy trà là dùng sữa ong chúa ngâm phao xuất ra. Nhưng lại đào như vậy nhất đại trước, hắn đều cảm thấy thịt đau. Này 100 năm sữa ong chúa nhưng là luyện chế vài loại 4-5 phẩm đan dược vô cùng tốt phụ tài liệu, nếu gia nhập cùng nhau luyện đan, chẳng những đan phẩm chất có thể đề cao, trường kỳ dùng còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu, là không ít cao giai cường giả đều tranh tướng theo đuổi gì đó. Dùng 100 năm sữa ong chúa đến pha trà có phải không phải rất xa xỉ điểm. Hắn nhịn không được cảm thán một câu. Hết chương.